Lời nguyền lỗ ban, quyển 3 chương 29, chương phá huyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắng lên đừng để không bị nấu chín, lại bị chết cóng, lỗ nhất khí vừa thở hổn hển vừa thều thào, song cậu không biết mình và Thủy Băng Hoa có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cuối cùng, Thủy Băng Hoa đã không còn đủ sức để vận động nữa. Cô ta loạng choạng hai bước tới trước mặt lỗ nhất khí, vừa thở hổn hển, vừa nhìn lỗ nhất khí với ánh mắt tràn đầy bất lực tiếc nuối tuyệt vọng và xen lẫn cả sự vỗ về an ủi. Lỗ nhất khí cũng dừng lại, cậu đã nhìn thấy ánh mắt lạ kỳ của Thủy Băng Hoa, và nhìn thấy hai giọt nước mắt trong suốt lăn ra từ khóe mắt. Song nước mắt còn chưa kịp lăn tới gò má, đã đông cứng lại trên khuôn mặt trắng nhợt. Thủy Băng Hoa đổ người về phía trước ôm chầm lấy lỗ nhất khí. Cậu cũng vòng tay ôm lấy cô ta, hai người ôm chặt lấy nhau, đứng im lìm bất động như pho tượng đá. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh họ đột nhiên im ắng trở lại. Xong chỉ một lát sau, từ khe tường bỗng có gió ấm thổi vào. Hai giọt nước mắt đóng băng dưới mắt Thủy Băng Hoa lập tức tan ra, lăn xuống hai gò má, giọt xuống cổ lỗ nhất khí. Nhiệt độ trong ám thất lại trở về trạng thái bình thường. Xong chỉ là tạm thời. Họ hoàn toàn không biết rằng nơi đây nóng lạnh luân phiên, tuần hoàn không ngừng nghỉ, giờ đây vẫn chưa đến lượt chúng ta chết. Thủy Băng Hoa nói xong, liền buông tay khỏi lỗ nhất khí, rút dao găm ra, đi tới bên vách tường, cạo xuống một mảng rêu ở đó. Đúng vậy, vẫn còn những người khác như Quỳ Nhàn Tam, Lão Mù, Phó Lợi Khai. Họ đều là người thân, là anh em tốt của cậu, họ coi trọng mạng sống của cậu hơn cả chính mình. Nếu bây giờ cậu buông xuôi, không những có lỗi với bản thân mà còn có lỗi lớn với họ. Nhưng giờ đây họ đang ở đâu? Liệu họ có giống như cậu lúc này, sống không bằng chết, đang khắc khoải chờ cậu đến cứu? Bởi vậy cậu không thể chết. Cậu phải nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, đi tìm những người anh em của mình, hoàn thành đại sự mà tổ tiên để lại. Nghĩ tới đây ánh mắt lỗ nhất khí sáng bừng, vẻ mặt lại toát lên vẻ kiên định và điềm tĩnh vốn có. Thủy Băng Hoa đưa cho lỗ nhất khí một mảng rêu, rồi nói ăn đi. Đây là nấm sợi rêu, tuy trông giống rêu xanh, song kỳ thực chính là nấm. Ăn nhiều vào, rồi uống thêm một chút nước, không biết sẽ bị kẹt trong đây bao lâu nữa, không ăn gì sẽ không thể trụ nổi. Lúc này lỗ nhất khí mới cảm thấy bụng đói, cồn cào như dao cứa, lập tức cầm lấy mảng rêu cho cả vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi vị của nấm sợi rêu không quá khó ăn, chỉ hơi chát như cỏ. Lỗ nhất khí ăn liền vài mảng lớn, sau đó tới bên vũng nước vốc nước lên uống. Song mùi vị của nước khó uống hơn nấm sợi rêu rất nhiều, khiến cậu suýt sặc. Ăn uống xong xuôi, hai người không ai nói câu nào. Lỗ nhất khí ngồi xếp bằng, song không thể định thần nổi. Thủy Băng Hoa nằm co quắp ở một góc nhà, mắt nhắm nghiền không biết đang suy nghĩ điều gì. Càng lúc lỗ nhất khí càng bứt rứt không thể ngồi yên. Rồi đột một cậu tựa như phát điên, chạy bổ tới bên tường, cạy liền mấy mảng rêu, bỏ vào miệng nhai nuốt nhồm nhoàm. Thủy Băng Hoa cho mày thót tim, song cô ta cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết cầu trời phù hộ. Sương mù loáng thoáng bay vào trong ám thất, dòng nước cũng bắt dầu chảy đi chậm chậm. Nhiệt độ trong mật thất đang tăng dần. Lỗ nhất khí vừa đấm thùm thụp vào vách tường, vừa làm nhảm như mê sảng. Nóng quá, khó chịu quá, ta phải thoát ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ cho nổ tung chỗ này ra, nổ tung chỗ này ra. Thủy Băng Hoa giật mình kinh hãi, vội vàng chụp lấy chiếc túi vải có đựng lựu đạn của lỗ nhất khí giấu ra sau lưng. Ám thất càng lúc càng nóng nực, lỗ nhất khí điên cuồng cởi bỏ quần áo vứt xuống nền nhà, miệng lầm bầm không ngớt. Ta sẽ cho nó nổ tung. Ta sẽ cho nó nổ tung, rồi quay người đi tìm chiếc túi. Không thấy túi vải dâu nữa. Lỗ nhất khí quét mắt một vòng trong ám thất rồi ánh mắt dừng lại trên người Thủy Băng Hoa. Lỗ nhất khí lừ lừ bước lại gần, vung tay chụp lấy cánh tay Thủy Băng Hoa, lôi cô ta ra khỏi góc tường. Thủy Băng Hoa tay đấm chân đá chống cự quyết liệt. Cô ta biết cho nổ lựu đạn ở nơi này là hạ sách chắc chắn sẽ hại đến bản thân. Song cô ta làm sao có thể kháng cự nổi lỗ nhất khí đang trong cơn điên loạn. Cậu đã rằng dược chiếc túi đựng lựu đạn, hầm hầm bước tới bèn tường. Thúy Băng Hoa lồm cồm bò dậy, nhặt ngay lấy khẩu súng trường vô dụng đang chỏng trơ dưới đất, giơ cao báng súng, giáng thẳng cánh xuống đầu lỗ nhất khí. Lỗ nhất khí lập tức đổ gục xuống đất giống như thân cây bị đốn ngang. Khi lỗ nhất khí tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên nền nhà, gối đầu lên đùi Thủy Băng Hoa. Cô ta đang đưa đôi tay lạnh cóng và run rẩy trà sát trên cơ thể cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nỗi đau đớn khiến cậu nhớ lại hành động ngu xuẩn mà mình suýt nữa đã gây ra, xem ra chúng ta phải chết trong hai tầng băng lửa này rồi, Thủy Băng Hoa ngoảnh đầu sang một bên, đờ đẫn mà nói.

Bì Thung Dung được liệt vào trong 18 vị tiên dược đầu tiên được các đạo sĩ luyện đan trong cung đình dùng để luyện đan. Tương truyền sau khi luyện thành đan hoàn, nam giới ăn vào dương VT cứng như thép, có thể quan hệ liên tục với 10 nữ mà không mềm không phóng tinh. Người đời sau không luyện đan nữa, có dược sư đã dùng lưu huỳnh để xông, sau đó sử dụng trực tiếp, xong hiệu quả còn hơn cả đan hoàn. Đây kỳ thực không phải là một cuốn sách mà chỉ là một bài viết khá dài. Về tác giả, có ý kiến cho rằng là quan thái y Tư Mã Chỉ Căn, cùng có ý kiến cho là thầy thuốc dân gian Phùng Sĩ Thịnh. Tác phẩm này đã kết hợp nhiều loại truyền thuyết và điển tích về y dược để tiến hành phân tích và giải thích về các loại thảo dược kỳ lạ hiếm có. Đương nhiên trong đó cũng có một số nội dung sai lệch thiếu chính xác, song vẫn có không ít nội dung rất được đông y coi trọng. Tôi biết rồi, bản thân Bì Thung Dung đã là vị thuốc tráng dương, mà hơi nước và nước ở nơi đây đều có thứ mùi quái lạ, lúc trước chú Hạ có nói là mùi lưu huỳnh. Lúc nãy khi ở dưới nước tôi không hề cảm thấy nước nóng lên, có lẽ đã bị lưu huỳnh trong nước hun cho tê dại. Bì Thung Dung sinh trưởng ở đây không cần phải xông qua lưu huỳnh cũng đã là vị thuốc tráng dương rất mạnh, mà tôi còn uống thêm mấy ngụm nước chứa lưu huỳnh. Thảo nào, tôi cứ nghĩ mình không thể làm chuyện sai lầm như thế, Lỗ Nhất Khí nói rất thực thà, song cũng là để tìm ra lý do để biện hộ cho hành động của mình. Thủy Băng Hoa liếc xéo Lỗ Nhất Khí với ánh mắt trách móc. Cậu nói vừa rồi cậu đã làm chuyện sai lầm, phải. Không phải, thì ra Lỗ Nhất Khí cũng có lúc lóng ngóng cuống quýt. Thủy Băng Hoa không nhịn được bèn phì cười, có điều cậu nói rất đúng. Tôi cũng từng nghe nói trước đây có người dùng Bì Thung Dung chế biến xuân dược. Người địa phương gọi nó là Trương Phá Huyệt, thế nhưng, cho dù Bì Thung Dung là thứ thuốc gì, muốn sống sót vẫn cứ phải ăn. Tuy Lỗ Nhất Khí có định lực siêu phàm, nhưng ăn thêm 2-3 lần nữa, vẫn kiềm chế không được mà lại lao vào cơ thể Thủy Băng Hoa. Nhưng lần giao hợp thứ 3 đã diễn ra trong lúc Lỗ Nhất Khí vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ vì mới được nếm mùi hoan lạc của chuyện gái trai, cũng có lẽ vì muốn tận hưởng những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nên khi Thủy Băng Hoa vừa kín đáo gợi ý, hai người đã nhanh chóng đi vào một cuộc giao hoan mỹ mãn đầu tiên, và rất có thể cũng là cuối cùng trong cả cuộc đời. Một vòng nóng lạnh mới lại tiếp diễn, cả hai người đều cảm giác cái chết đã cận kề. Họ ôm chặt lấy nhau, co quắp trong một góc tường, gắng gượng duy trì chút hơi ấm đang mỗi lúc một nguội lạnh. Thủy Băng Hoa không biết Lỗ Nhất Khí đang nghĩ gì, khó mà dò đoán được tâm tư của cậu qua vẻ mặt lúc nào cũng điềm nhiên tĩnh lặng. Song cô ta cảm thấy giờ đây Lỗ Nhất Khí đã là người đàn ông của mình, nên cần phải tìm cách khiến cậu cảm thấy vui vẻ cho dù đã đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Thủy Băng Hoa cắn nhẹ vào vành tai của Lỗ Nhất Khí, khẽ nói, cậu thật tuyệt vời. Với tôi, cậu chính là Trương Phá Huyệt, thực thụ. Lỗ Nhất Khí đột nhiên hưng phấn lạ thường, vội đẩy Thủy Băng Hoa ra, đứng phắt dậy mà nói, chị vừa nói gì? Chị nhắc lại xem nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Băng Hoa đã hiểu lầm nguyên do khiến Lỗ Nhất Khí trở nên hào hứng, bèn tình tứ nhìn Lỗ Nhất Khí, đôi mắt long lanh mà nói, cậu chính là Trương Phá Huyệt, thực thụ, phải rồi. Chúng ta cần phải Trương Phá Huyệt cho nơi đây. Lỗ Nhất Khí nắm chặt tay lại, đấm mạnh lên bức tường ám thất. Kỳ thực từ trước đó Lỗ Nhất Khí đã nghĩ rằng, bên dưới lòng đất chắc chắn có một hệ thống vô cùng đồ sộ và phức tạp, còn gian ám thất đang cầm chân họ chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả hệ thống, một mắt xích có thể dùng làm nút lẫy. Dòng sông ngầm trong tầng nham thạch dưới lòng đất bị địa nhiệt nung nóng đến sôi sục, cứ cách một khoảng thời gian lại trào lên tuôn chảy, tương tự với nguyên lý phun trào gián đoạn của suối nước nóng. Nhưng khác ở chỗ, dòng sông ngầm tuần hoàn khép kín, nước ở bên trong không chảy ra ngoài, chỉ có hơi nước bốc lên, rồi trào ra ngoài qua các khe nứt, lỗ hổng trên vách núi, gặp lạnh liền ngưng tụ thành sương mù. Hơi nước nóng bên trong hệ thống sẽ khiến áp suất tăng cao. Khi áp suất bên trong đạt tới một mức độ nhất định sẽ đẩy bật một cửa van nào đó, mau chóng xả ra. Bản thân địa nhiệt vào lúc tạm dừng cũng sẽ khiến nhiệt độ sụt giảm, lại thêm áp suất tụt xuống nhanh chóng sẽ lập tức lấy đi rất nhiều nhiệt năng. Thực chất đây chính là quy trình làm lạnh, khiến cho toàn bộ hệ thống chỉ trong một thời gian rất ngắn đã chuyển từ nóng nực một ngạt sang lạnh giá cực độ. Trong trường Tây học, Lỗ Nhất Khí đã học được rằng, nước gần tới lúc đóng băng sẽ có thể tích nhỏ nhất, sau đó dù nhiệt độ tăng lên hay hạ xuống, thể tích của nước cũng tăng lên theo tỷ lệ nhất định. Trong quá trình tăng thể tích sẽ tiềm tàng một nguồn năng lượng lớn đến khó tưởng tượng, giống như là hạt giống nảy mầm. Lỗ Nhất Khí dùng con dao găm của Thủy Băng Hoa cạo lấy một mảng Bì Thung Dung thật lớn, rồi ép chặt vê thành từng nắm. Cậu chọn lấy vài lỗ hổng và khe nứt trên vách tường bên phía dòng nước chảy đi, nhét Bì Thung Dung vào trong, còn lấy nòng súng ấn vào thật chặt. Sau đó cậu đổ một ít nước vào, để bì thung dung ngấm nước trương lên, bịt kín những khe hở và lỗ hổng. Khi các khe nứt và lỗ hổng bị bịt kín đều đã được đổ đầy nước, nhiệt độ nước đã hạ xuống rất thấp, trên mặt nước cũng bắt đầu đóng băng, lỗ nhất khí trèo lên bờ thấp thỏm chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Nhiệt độ sụt giảm nhanh chóng. Lỗ nhất khí và thủy băng hoa ôm chặt lấy nhau, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào vách tường, quan sát xem liệu có gì thay đổi. Cuối cùng, vang lên một tiếng vỡ đanh giòn, trên bức tường xuất hiện một số kẽ nứt răng cưa không ngừng vươn dài, tựa như một họa sĩ tranh thủy mặc đang tô vẽ một cành mai khô gầy cứng cáp. Những tiếng rạn vỡ mỗi lúc thêm dồn dập, âm thanh giòn vang khỏe khoắn, giống như một lực sĩ đang kéo mạnh dây cung. Nước trong những vết nứt và lỗ hổng đều đóng thành khối băng, nở ra phía ngoài thành những khối hình bán cầu. Những đường rạn nứt kéo dài, ngang dọc đan xen, nối liền những vết nứt và lỗ hổng lại với nhau, nứt rồi. Chị nhìn kìa, nứt cả rồi. Đợi đến lúc băng tan, toàn bộ sẽ vỡ vụn. Chỉ có điều không biết bức tường này dày bao nhiêu, cầu mong phía sau nó không phải là vách núi, nếu không cũng coi như xong, lỗ nhất khí nói trong run rẩy. Một lát sau, ám thất lại ấm trở lại, băng tan nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ nhất khí và thủy băng hoa hợp sức đẩy tung những mảng gỗ thần cương đã nứt vỡ. Phía sau bức tường không phải là vách núi, mà là một đường hầm lát gạch. Phía cuối đường hầm có một khe nối so le xây bằng gạch. Khe nối so le chính là chỗ nối tiếp giữa hai bức tường. Theo kỹ thuật được ghi chép trong bàn kinh, khe nối so le trên tường thường được thiết kế ở vị trí cách góc tường một viên gạch, như vậy vừa đảm bảo mỹ quan, lại có thể tăng cường độ kiên cố cho bức tường. Song khe nối ở đây lại được đặt ở chính giữa bức tường bít phía cuối đường hầm, đây là một sai lầm ngô nghê mà ngay cả một thợ mộc bình thường cũng không thể phạm phải. Vậy mà nó lại xuất hiện ở trong ám cấu do tổ tiên Lỗ gia để lại, nên chỉ có một khả năng duy nhất, đây là một cánh cửa ngầm. Kỳ thực lợi dụng khe nối để đặt cửa ngầm, nếu bố trí khéo sẽ rất khó phát hiện ra. Nó sẽ lợi dụng các viên gạch đặt cạnh nhau để quá độ từng bước, sau cùng chỉ chừa lại một viên gạch lệch vị trí. Viên gạch này có thể đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của tường, thậm chí có thể giấu ở trong đất. Cửa ngầm đã được giấu ở phía dưới chân tường, bởi vậy chỉ cần phát hiện ra cửa ngầm, sẽ có thể dễ dàng mở ra. Vì đây là ám cấu do các bậc tổ tiên Lỗ gia thiết kế, phương pháp có biến hóa đến đâu cũng không lìa tông. Lỗ nhất khí đạp chân lên viên thứ 3, đầu gối đẩy viên thứ 7, tay ấn vào viên thứ 11, rồi dùng một tay đẩy ngang. Đây chính là chiêu pháp viết trong bàn kinh, cửa ngầm từ từ mở ra. Rìa đá khổng lồ chắn ngang trước mặt, trong gian thạch thất không hề có đá tiêu thạch, vị trí lại ở phía trên hang tiêu thạch nên dù có mở cửa thì khí diêm tiêu vốn chìm xuống dưới cũng không thể vào được bên trong. Trên bốn vách đá đều có rất nhiều tinh thể phát quang, nên gian thạch thất rất sáng sủa, bởi vậy vừa nhìn đã có thể phát hiện thấy âm thanh được phát ra từ một đám rìu đá liên tục nâng lên đập xuống một cách tuần tự. Rìu đá rất lớn, còn lớn hơn cả xúc gỗ đập trong gian điện không xà, lại phân bố dày đặc gần như răng kín toàn bộ gian thạch thất. Giờ đây không phải lúc để khoe khoang, điểm này Phó Lợi Khai hiểu rõ, gã liền nói. Trục chuyển động của khảm diện này ở dưới chân, bình thường rìu đá được treo trong khe nứt trên nóc nhà, chỉ cần đi sai bước dưới nền đá, chạm vào trục chuyển động, rìu đá ở vị trí tương ứng sẽ lập tức rơi xuống chém vào người trong khảm diện. Hơn nữa, cho dù người trong khảm công lực cao siêu mà tránh né được thì vẫn còn chiếc rìu thứ hai đợi sẵn, chắc chắn không thể tránh kịp. Cách chương.